Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệp Thiếu Dương nhíu mày chăm chú tự hỏi. Vương Mạn Tư hai tay huy động, tầng mây dày càng ngày càng dày bao bọc quanh hai người Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiên Sư, ta cũng không vội. Ngươi nếu như không đáp ứng, ta giết chết bằng hữu của ngươi, rồi sau đó chúng ta nói chuyện tiếp. Ngươi giết đi, ta với hắn không quen. Diệp tiên sinh, Lương Minh khóc òa lên. Vương Mạn Tư cười khúc khích, ngón tay vút qua, thuận tay từ trong tầng mây nắm lấy một đoàn xương trắng mà đánh tới Lưu Minh. Diệp Thiếu Dương vội vàng vung kiếm chặt đứt, nói: chờ một chút. Vương Mạn Tư khí định thần nhàn: ta có thể đem hồn phách của hắn đưa cho ngươi. Diệp Thiếu Dương cắn môi: chỉ cần ngươi thả chúng ta về, coi như không có Hạng Tiểu Vũ, ta vẫn có thể diệt ngươi. Được, được, được. Ta thích thái độ của ngươi, ta cũng muốn đánh với ngươi một trận. Diệp Thiếu Dương nói: thế nhưng ngươi phải đáp ứng với ta một việc, đem mấy bán quỷ hồn để cho ta mang đi. Vương Mạn Tư nói: ngươi có tư cách gì để ra điều kiện với ta? Chỉ bằng thanh kiếm trong tay ta đây. Diệp Thiếu Dương tay cầm Thất Tinh Long Tuyển kiếm vung lên, leng keng có lực. Ngươi nếu như không đáp ứng, vậy tử chiến đi. Trước khi chết, ta nhất định sẽ hủy diệt hồn khí của Hạng Tiểu Vũ ở bên trong, để cho ngươi cái gì cũng không có được. Không tin, ngươi thử xem. Vương Mạn Tư nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ do dự. Quái vật trước người của nàng nói: từ từ, loài người nói, không thể tin. Vương Mạn Tư nhìn Diệp Thiếu Dương: được, ta đáp ứng. Hai tay vung lên làm ra một thủ thế, bị hồng quang vây quanh, mấy bán quỷ hồn lập tức thổi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương dùng linh phù thu lại, thầm thở phào. Vương Mạn Tư chậm rãi vươn tay, ngón tay chỉ về một hướng, xương trắng tản ra, xuất hiện một cái khe không gian. Bây giờ giao đồ vật cho ta. Diệp Thiếu Dương do dự một chút, âm thầm thở dài, đem hộp gỗ từ trong túi lấy ra, giao cho nàng: phong ấn ở phía trên ta đã mở, người có thể đoạt hồn kiểm hàng. Đem cái hộp ném qua, một đóa mây mù bay tới nâng cái hộp, đưa đến trước mặt của Vương Mạn Tư. Ngón tay nhỏ nhắn của Vương Mạn Tư từ trên cái hộp xẹt qua. Lúc trước, bản thân không biết đã nếm thử bao nhiêu lần mở ra cấm chế trên hộp gỗ. Thần thức đảo qua cũng biết, trên hộp cấm chế mở ra. Trong lòng vui vẻ ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương đang lôi kéo Lưu Minh hướng bên cánh khe không gian mà chạy. Vì vậy, ngón tay búng một cái, mây mù khép lại, một luồng lực đạo trong nháy mắt quấn lên. Diệp Thiếu Dương đã sớm chuẩn bị ứng phó, một kiếm phóng tới đem lực đạo đánh văng ra một khe hở. Thế nhưng luồng lực này cuồn cuộn không dứt, lập tức lại phong tỏa toàn bộ mà xông lên, tình huống cực kỳ khẩn cấp. Hết tập 216. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.